Chương 622, Oanh Sát Long Vị Ương. Sở Phong Miên tốc độ, nhanh đến cực hạn. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy, Sở Phong Miên thân hình, biến thành một đạo huyết ảnh, liền là sau đó một khắc ở giữa, đã là vọt tới Lục Họa trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, lệnh Lục Họa đều là sắc mặt kinh biến. Lục Họa thân hình đột nhiên khẽ động, trực tiếp lui về phía sau, muốn kéo mở cùng Sở Phong Miên khoảng cách. Nhưng là Sở Phong Miên tốc độ, xa xa so với Lục Họa thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn mũi kiếm, đã là đột nhiên ở giữa, hướng về Lục Họa ngực, tìm tới. Quanh từ Lục Họa thân thể chung quanh, vô số lôi đỉnh, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ, trực tiếp chính là biến thành một tia chớp áo giáp, tựa nở dê Lục Họa thân thể, hoàn toàn bao bao ở trong đó. Đồng thời cái kia chút vương đảng đệ tử, cũng đều là đồng thời đi ra, lập tức ngưng tụ ra vô số võ kỹ, ngưng tụ ra càng nhiều lôi đỉnh. Tại cái này lôi đỉnh áo giáp trước, vô số lôi đỉnh dày đặc, càng lại như là bao khỏa một chiếc kén lớn, tựa nở dê Lục Họa cùng tất cả vương đảng đệ tử, cùng nhau vây quanh ở trong đó, quả thực là biến thành phòng ngự tuyệt đối. Cái này phòng ngự, để một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, liều mạng, chỉ sợ đều không thể đánh vỡ. Âm âm Sở Phong Miên mũi kiếm, đột nhiên ở giữa đã là chém xuống mà xuống, cùng cái này Lục Họa bên người vô số lôi đỉnh, đột nhiên tương đối. Một tiếng vang thật lớn, cái này lôi đỉnh kén lớn, trực tiếp sụp đổ, bị Sở Phong Miên một kiếm phá mở, trong đó vô số lôi đỉnh, cũng đều là tứ tán ra ngoài. Mà Sở Phong Miên một kiếm này trên kiếm phong ẩn chứa lực lượng, tại phá vỡ cái này lôi đỉnh kén lớn về sau, uy thế lại là không giảm chút nào, ngược lại là càng phát ra càng thêm cường đại bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì một điểm dừng lại thời gian, Sở Phong Miên kiếm, lần nữa rơi xuống, trực tiếp chém về phía Lục Họa trên thân lôi đỉnh áo giáp. Cái này chút vương đảng đệ tử, đều là một bầy kiến hôi, những người này Sở Phong Miên tùy ý đều có thể chém giết, bất quá giết bo nờ ho, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên địch nhân chân chính, chỉ có một cái, chính là Lục Họa. Lục Họa có được tiên thiên thần thể, tư cờ hờ ơ tờ cực cao, sau lưng của hắn càng là Bắc Mang học viện bên trong bảng đại gia tộc một trong Lục gia. Hôm nay tại cái này sinh tử đài bên trên, chính là Sở Phong Miên chém giết Lục Họa tốt nhất cơ hội. Nếu để cho Lục Họa trốn thoát ra ngoài lời nói, rất có thể hội dẫn tới Lục gia cường giả, tới đối phó Sở Phong Miên. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên mặc dù không sợ, nhưng cũng là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Hôm nay liền xem như không cách nào tựa nờ dê Lục Họa chém giết, Sở Phong Miên vậy ít nhất cũng phải làm cho hắn trọng thương mới được, cho Sở Phong Miên tranh thủ một chút thời gian. Đợi đến Sở Phong Miên chân chính vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào đến sinh tử cảnh về sau, cái gì Lục gia, Lục Họa, thậm chí là Dạ Thiên Quân, tại Sở Phong Miên trước mặt vậy cũng chỉ là sâu kiến. Sở Phong Miên thiếu khuyết, chỉ có thời gian. Kiếm phá Sở Phong Miên kiếm trong tay phòng, lại lần nữa rơi xuống, hắn một kiếm này bên trong, ẩn chứa lực lượng, gần như là kiếm đạo chân lý, vô số kiếm thuật tinh túy, toàn bộ đê ung ngưng tụ tới đạo này mũi kiếm bên trong. Tê một kiếm rơi xuống, trực tiếp chém về phía cái này Lục Họa trên thân ngưng tụ lôi đỉnh áo giáp bên trong. Sở Phong Miên cái này vô cùng đơn giản một kiếm, ẩn chứa trong đó có cực kỳ huyền diệu huyền bí, chẳng tại cái này lôi đỉnh áo giáp phía trên, lập tức cái này lôi đỉnh áo giáp, đều bị chấn động đến vỡ ra. Cái này Lục Họa dựa vào hộ thân áo giáp, bây giờ tại Sở Phong Miên một kiếm trước mặt, bị trực tiếp chấn vỡ. Cựu vực kiếm thuật, kiếm vừa ra, chín vực thần phục. Phốc lôi đỉnh áo giáp bị chấn nát, Lục Họa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Lục Họa lôi đỉnh áo giáp, đều bị đánh nát loại kiếm thuật này, loại thực lực này, người này vẫn là người từng tiếng thán phục, điên cuồng vang lên. Ở phương xa, cái kia cổ ngạo hàn các loại mấy tên hoạch tâm đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng không tiếp tục là loại kia khinh thị, mà là một loại chấn kinh. Nếu là nói Sở Phong Miên đánh bại Long Vị Ương, còn có mấy phần đầu cơ trục lợi, lực lượng tương khắc lời nói. Hiện tại một kiếm tựa nờ dê Lục Họa hộ thân áo giáp đều cho phá vỡ, cái này đã không phải là đầu cơ trục lợi có thể giải thích. Huống chi, hiện tại Lục Họa, còn không phải một mình hắn, hắn trên thân còn ra chỉ có vô số vương đảng đệ tử lực lượng, đơn giản chính là Sở Phong Miên cùng toàn bộ vương đảng đối kháng, đem chọn cái vương đảng đều cho áp chế gắt gao ở đáng giận. Người này tư cờ hờ ớt tờ, làm sao hội yêu nghiệt đến một bước này, không được, ta nhất định phải đi mời trong gia tộc cường giả tơ ý chém giết tiểu tử này. Tiểu tử này còn không có vượt qua sinh tử đại kiếp. Một khi là hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, nhất là nếu là dẫn tới cái gì thiên lôi hoàng kiếp, thậm chí là vạn lôi đế kiếp lời nói, người này liền thật không có cách nào đối phó. Lục Họa trong lòng cấp tốc nghĩ đến, đã là bắt đầu sinh thoái ý, hiện tại liền xem như lấy hắn, tại tăng thêm toàn bộ vương đảng thực lực, thậm chí tựa hồ cũng không phải Sở Phong Miên đối thủ, bây giờ có thể thối lui. Chỉ cần là đợi đến Lục gia cường giả giáng lâm, chính là liền có thể hoành sát Sở Phong Miên. Lục trong nhà, liền ngay cả sinh tử cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu việt sinh tử cảnh, đặt vào sinh tử đài giai lão cổ đồng vậy có được. Chỉ cần nói bo nở ho xuất thủ, chính là cũng đủ để triệt để hoành sát Sở Phong Miên. Lôi đình diệt thế Lục Họa một bên trong lòng kế hoạch cái này, một bên đột nhiên the tờ ra y một tiếng. Tại hắn trên thân, một cỗ linh lực đều là đột nhiên bạo phát đi ra, cái này linh lực, biến thành vô số lôi đình. Trên bầu trời, vô số lôi đình ở phía trên, gào thét, gầm thét, nhao nhao rơi xuống, hóa thành từng đầu lôi long, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích ra ngoài. Đi cùng lúc đó, Lục Họa thân thể cũng là đột nhiên khẽ động, hắn trực tiếp là chảo hướng Long Vị Ương, mang theo Long Vị Ương trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, muốn rời khỏi sinh tử đài. Trốn Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần đùa cợt. Hắn vung tay lên, chiến Long Chi chảo đột nhiên hướng lên bầu trời phía trên đánh qua. Một lần oanh kích, cái này trên bầu trời vô số lôi long, bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp chết. Đồng thời Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, cũng là lần nữa động. Một kiếm chém ra, phân hóa ngàn vạn. Ngàn vạn kiếm khí, đột nhiên đánh ra, tại Sở Phong Miên tâm niệm phía dưới, lập tức tạo thành bắt đầu, mỗi một đạo kiếm khí, đều biến thành một đạo xiềng xích. Trọn vẹn là vạn đạo kiếm khí, tựa nở dê không gian xung quanh, lại lần nữa bắt đầu phong tỏa, biến thành một đạo kiếm ngục giam. Đều lúc này, còn muốn mang theo Long Vị Ương cùng một chỗ đào tẩu. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Họa, lạnh lùng nói ra. Hai người các ngươi, hôm nay đều phải chết, còn có ngươi vương đảng, hôm nay vậy muốn hủy diệt dám đến khiêu khích ta người. Đều chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chiến Long Chi chảo từ trời ngưng tụ, trực tiếp lăng không rơi xuống, hướng về cái kia Long Vị Ương oanh kích ra ngoài. Âm ầm, cái này chiến Long Chi chảo rơi xuống, Long Vị Ương thân thể, bị trực tiếp đập nát. Liền ngay cả linh hồn Đu bị xé nước, bị triệt để hủy diệt cái này Long Đảng lãnh tụ, Long Vị Ương. Hạch tâm đệ tử, Bắc Mang Thánh Vực cự đầu. Bất kỳ một cái nào thân phận, đều đủ để là để vô số người ngưỡng vọng tồn tại, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên oanh sát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.